Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 570, cho tiên phong truyền thông đào hầm. Nghe Trương Dương hỏi dò, Đỗ Học Thương rất kinh ngạc. Ngươi là làm sao biết? Chúng ta tháng trước vừa mới định ra đến, còn không công bố ra bên ngoài đây. A, chấm ngoặc kép. Trương Dương thật không tiện nở nụ cười, lại hỏi, này bộ kịch là tiên phong truyền thông chứ? Người đây lại là làm sao biết? Đỗ Học Thương nhất thời có chút không bình tĩnh. Chuyện như vậy hiện tại chỉ có tiên phong truyền thông cùng CCTV mấy cái cao tầng mới biết. Hắn đến cùng là từ nơi nào nghe tới tin tức? Không cần để ý những chi tiết này. Trương Dương cười đến càng hài lòng, hỏi, này bộ kịch các ngươi đều bàn xong xuôi sao? Đỗ Học Thương lườm một cái, bàn xong xuôi, tháng trước liền bàn xong xuôi, mua kịch hợp đồng cũng đã ký rồi. Trương Dương khóe mắt vi nhảy, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nên vẫn không có trả tiền chứ? CCTV có hay không trả tiền? Đây là hắn hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Nếu như tiên phong truyền thông đã thu được khoản, coi như là này bộ kịch linh thu coi đối với bọn họ cũng không có tổn thất quá lớn. Không thể để cho tiên phong truyền thông thiệt thòi xuất huyết. Hắn cũng không có thành tựu quá lớn cảm a. Hắn đáp ứng từ chủ nhiệm quan trọng nhất một mục đích chính là muốn cho tiên phong truyền thông này. Bộ đại chế tác, này bộ đốt bọn họ không ít tiền kịch truyền hình mất hết vốn liếng. Tuy nói trả tiền cũng có thể nghĩ biện pháp giao động tiên phong truyền thông quay lại đến. Nhưng tóm lại là chuyện phiền toái. Ta đây không rõ lắm. Chuyện tiền bạc là không cần trải qua phía ta bên này. Đỗ Học Thương trả lời một câu. Sau đó rất khó hiểu nói. Ngươi hỏi những này làm gì nhỉ? Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Đang trả lời ta vấn đề này trước. Ngươi nói cho ta biết trước này bộ kịch bao nhiêu tiền mua. Đừng dùng thương mại cơ mật lừa phỉnh ta a. Ta lần này là giúp ngươi một chút đến. Giúp ta một chút. Ta làm sao một điểm đều không nghe ra đến đây. Đỗ Học Thương giờ khóc giờ cười. Vẫn là nói rằng, bởi vì hơn nửa năm này đều không có kháng nhật đề tài tác phẩm thượng tuyến. Vì lẽ đó hiện tại loại này đề tài tác phẩm giá cả hơi cao. Hơn nữa tiên phong truyền thông này bộ kịch xác thực được cho là đại chế tác. Này bộ kịch đơn tập giá cả là 3 triệu ra mặt. Tổng cộng 30 tập. Kém một chút liền 1 ức. Này bộ kịch thành phẩm là bao nhiêu? Bọn họ nói là gần 60 triệu. Nước nên không phải rất lớn. Trương Dương nghiêm túc nói. Đỗ Tổng Giám, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi. Chuyện này là ngươi toàn quyền phụ trách sao? Đúng vậy, là ta à, làm sao? Vậy ngươi lần này nhất định phải xuất cái ngã nhào. Có ý gì? Không phải, ngươi đến cùng muốn nói cái gì nhỉ? Đỗ Học Thương gấp đến độ sắp giơ chân. Đỗ Tổng Giám, ta hiện tại rất chăm chú nói cho ngươi. Nếu như các ngươi thật sự lấy 1 ức giá tiền mua lại này bộ kịch, các ngươi nhất định sẽ thiệt thòi xuất huyết. Đỗ Tổng Giám chân mày cau lại. Có ý gì? Ta dám cùng ngươi bảo đảm. Bọn họ này bộ kịch bình quân thu thị suất tuyệt đối sẽ không vượt qua không? 6%. Là không? 6. Không phải 1. 6. Trương Dương cường điệu cái này nhường Đỗ Học Thương tim đập tăng nhanh con số. Hơn nữa này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Thực tế thành tích nên còn muốn so với cái này thấp. Trương Đạo, người nói đùa ta chứ? Đỗ Học Thương cảm thấy buồn cười. Đây chính là CCTV một bộ nền tảng. Hơn nữa này vẫn là hơn nửa năm này bên trong bộ thứ nhất thượng tuyến kháng nhật kịch. Không, 6 bình quân thành tích dễ dàng cũng có thể qua a, Đỗ Tổng Giám. Người sai rồi. Tiên phong truyền thông này bộ kịch cũng không phải hơn nửa năm này bên trong thượng tiến bộ thứ. Nhất kháng nhật kịch, Đỗ Học Thương cười nói. Ta biết đồng thời còn có khác một bộ kháng nhật kịch qua thầm. Nhưng bọn họ chất lượng không tiên phong truyền thông tốt. Hơn nữa bọn họ chiếu phim ngày cũng là ở một tháng sau. Ngươi sẽ không là cho rằng cái kia bộ kịch có thể đối với chúng ta sản sinh uy hiếp chứ? Ha ha, chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được bắt đầu cười lớn. bởi vì hắn cảm thấy Trương Dương ngày hôm nay nói thực sự là buồn cười. Trương Dương trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định nói rõ sự thật, không cho hắn một lý do hợp lý. Hắn rất khó giúp đỡ hắn đi cho Tiên Phong truyền thông đào hầm. Đỗ Tổng Giám, ta cũng phải đập kịch truyền hình. Thật hay giả? Đỗ Học Thương trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, có chút hưng phấn nói. Cái gì đề tài? Khi nào thì bắt đầu? Trương Đạo, chúng ta nhưng là bạn cũ. Này bộ kịch ngươi làm sao cũng đến cho ta giữ lại. Nhất định phải cho ta giữ lại. Trương Dương chỉ là cười, không nói lời nào. Ngươi làm gì không nói lời nào? Trương Dương cười nói, ngươi cho rằng ta tại sao dám cam đoan Tiên Phong truyền thông cái kia bộ kịch bình quân thu coi sẽ không vượt qua không? 6%. Đỗ Học Thương cười to nói, tại sao? Ngươi sẽ không chuẩn bị bắt ngươi này bộ kịch cùng Tiên Phong. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, tiếng nói của hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn nghĩ tới rồi một cái nào đó cái khả năng. Ta đi. Hắn cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Trương Đạo, ngươi không phải thật lòng chứ? Trương Dương nói rằng, ngươi biết ta theo Tiên Phong truyền thông quan hệ. Ta rất chăm chú, không nói gạt ngươi. Ta chính là hướng về phía bọn họ đi. Sao có thể có chuyện đó? Này bộ kịch còn có nửa tháng liền muốn phát sóng. Ngươi nơi nào tới kịp? Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì? Lần thứ hai ngừng lại. Miệng càng là trực tiếp trương thành o hình. Một hồi lâu sau, hắn mới dùng một loại khó có thể tin khẩu khí hỏi. Ngươi sẽ không lại muốn tới một bên đập một bên bá cái kia một bộ chứ? Trương Dương cười nói, ngươi đoán đúng. Không, sẽ đi. Đỗ Học Thương kêu thảm một tiếng. Trong giây lát này, hắn là thật sự muốn tự tử đều có. Này thời gian nửa năm bên trong bộ thứ nhất kháng nhật kịch, hắn nguyên tưởng rằng lần này nhất định có thể có cái rất tốt thành tích, cho rằng CCTV một bộ sẽ lộ cái mặt. Kết quả, Trương Dương cái này không biết xấu hổ lại hoành thò một chân vào. Này thật muốn đúng rồi mệnh. Binh sĩ, lúc trước đem các đại vệ thị ngược đến liền không còn sót lại một chút cặn tình cảnh đó hắn nhưng là nhớ rõ, hắn hiện tại lại muốn đập kịch truyền hình. Hơn nữa còn chuyên môn là hướng về phía Tiên Phong truyền thông đi. Kết quả có thể tốt đến. Càng chết người chính là, hắn còn xuất khẩu cuồng ngôn nói Tiên Phong truyền thông này bộ kịch bình quân thành tích không thể đạt đến không? 6%. Lấy hắn đối với hắn hiểu rõ, hắn nếu dám nói thế với cái kia 8/10 là không sai được. Ở điện ảnh cái kia thay đổi trong nháy mắt thị trường, hắn đều có thể đem Tiên Phong truyền thông đánh cho không hề chống đỡ lực lượng. Huống chi cái này là hắn phi thường am hiểu TV lĩnh vực. Trương Đạo, người này không tử tế a. Đỗ Học Thương đều sắp khóc. Hoa một ức mua bộ kịch truyền hình, cuối cùng đạt được thành tích nhưng liền không 6% cũng chưa tới. Làm sao cùng giữa đài giao cho? Làm sao cùng quảng cáo thương giao cho? Làm sao diện đối với cái khác kênh đồng sự? Lần này mất mặt ném lớn hơn. Trương Dương cười nói, vì lẽ đó ta gọi điện thoại cho ngươi a, hợp đồng đều ký rồi. Ngươi gọi điện thoại có ích lợi gì? Ngươi cho rằng Tiên Phong truyền thông còn có thể trả hàng? Đỗ Học Thương nhanh muốn điên. Ngươi không nhường ngươi trả hàng a? Ta chỉ là nhường ngươi nghĩ biện pháp đem tổn thất rơi xuống nhỏ nhất. Có ý gì? Đỗ Học Thương tựa hồ nghe hiểu một chút cái gì. Nói thí dụ như, lấy càng tiện nghi giá tiền đem này bộ kịch mua lại. Đừng cho một ức nhiều như vậy. Đỗ Học Thương nhíu mày. Chúng ta hợp đồng cũng đã ký tên. Còn làm sao tiện nghi? Rất đơn giản a, ngươi lập tức cùng Tiên Phong truyền thông liên hệ. Nói các ngươi không yên lòng này bộ kịch chất lượng cái gì? Nếu như thu thị suất đạt đến không 6% trở lên, cho bọn họ 5 triệu một tập. Nếu như thấp hơn số này liền 20 vạn 50 vạn hoặc là thẳng thắn không trả thù lao. Cụ thể con số đương nhiên đến chính các ngươi định. Không 6% thành tích Tiên Phong truyền thông khẳng định là rất tin tưởng. Ta giác cho bọn họ 99% sẽ đồng ý. Đỗ Học Thương khóe mắt híp lại, tựa hồ đang cân nhắc đề nghị này tính khả thi. Loại này lấy thành tích quyết định giá tiền phương pháp ở ngành nghề là rất phổ biến. Nhưng ký rồi hợp đồng sau lại lật đổ hắn có thể chưa từng nghe nói. Ngược lại biện pháp ta là cho ngươi. Làm sao dao động bọn họ vậy thì xem chính ngươi. Trương Dương cười nói. Có điều có một chút. Ta muốn đập kịch truyền hình tin tức này ngươi ngàn vạn muốn bảo mật. Tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài mảy may. Không phải vậy. Nếu để cho Tiên Phong truyền thông nghe được phong thanh, ngươi sẽ chờ khóc đi. Đỗ Học Thương hạ thấp giọng hỏi. Trương Đạo, điều này có thể được không? Trương Dương trả lời. Ta nhận vì là Tiên Phong truyền thông 100% sẽ đáp ứng. Một tập nhiều 2 triệu. 30 tập nhưng là 60 triệu. Người cũng biết, Tiên Phong truyền thông hơn nửa năm phòng bán vé là rất thảm. 60 triệu mê hoặc bọn họ khẳng định không chống đỡ được. Càng quan trọng chính là, không, 6% số liệu cũng không nhiều. Đỗ Học Thương đăm chiêu. Không nói gì, Trương Dương ho nhẹ một tiếng. Rất không biết xấu hổ nói rằng, Đỗ Tổng Giám, ta nhưng là xem ở bằng hữu phần trên mới sớm nói cho ngươi không đánh ngươi trở tay không kịp. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể hay không muốn mặt mũi. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Đỗ Học Thương gầm thét lên đánh gãy. Ngươi rõ ràng chính là vì cho Tiên Phong truyền thông đào hầm. Ngươi nếu như thật thay ta suy nghĩ ngươi liền nên đem ngươi này bộ kịch cho ta. A. Chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Các ngươi đã ký rồi Tiên Phong truyền thông kịch, cho các ngươi khẳng định là không thể nào. Ta thực sự là phục rồi ngươi. Đỗ Học Thương than nhẹ một tiếng, nói rằng, ta lập tức cùng Tiên Phong truyền thông bên kia liên lạc một chút đi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn hơi hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không có sức hỏi. Không. 6% có thể hay không quá thấp một điểm. Vạn nhất bọn họ đến thời điểm thật sự đạt đến số này theo làm sao bây giờ? Chúng ta thật phó 5 triệu A. Yên tâm, bọn họ không đạt tới. Trương Dương sức lực 10 phần. Đỗ Học Thương hỏi, vạn nhất đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương rất không nói gì. Tức giận nói, Đỗ Tổng Giám, người thật giống như có chút ý tưởng khác nhỉ? Ha ha, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương cũng không nhịn được nở nụ cười. Không, 6% số này thật lòng ở là quá dễ dàng đạt đến. Ta là thật sự không có sức a. Trương Dương nghĩ đến một hồi. Nói rằng, vậy dạng này đi, nếu như Tiên Phong truyền thông này bộ kịch bình quân thu thị suất vượt qua không? 6%, 5 triệu một tập số tiền kia ta ra. Tối nay ta theo ngươi ký cái thỏa thuận. T. Đỗ Học Thương mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Miệng cả kinh nửa ngày đều không có hợp lại. Ông trời a, người đầy cũng quá liều mạng chứ. Vì cho Tiên Phong truyền thông đào hầm, người cũng là không thèm đến xỉa a. Trương Đào, ta không phải ý này. Hắn giật mình, bận bịu giải thích. Ta chỉ là muốn nhường ngươi đem đệ nhị quý thành ngữ đại hội đăng lên nhật báo a. Ta không nghĩ chơi lớn như vậy a, hắn là thật không có ý này a. Hắn chỉ là nghe được hắn không làm. Ca vương, đệ nhị quý, vì lẽ đó có chút lo lắng. Thành ngữ đại hội, cũng bị hắn vứt bỏ muốn gõ hắn một bút mà thôi a. Cái này chúng ta mặt sau lại nói tỉ mỉ. Nhìn thứ 8 sản xuất xưởng bảng hiệu ra hiện tại trong tầm mắt, Trương Dương nhanh chóng nói rằng. Người trước tiên cùng Tiên Phong truyền thông đàm luận. Tối nay ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đỗ Tổng Giám, lần này ngươi nhất định phải phối hợp ta một hồi. Coi như ta nợ ngươi một lần. Trước tiên treo a, phía ta bên này đều sắp bận bịu điên rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.